3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 581, tiến bộ thần tốc. Tô Dạ cái gì cũng chưa nói, liền đủ để cho vạn xu hoa tan vỡ. Tô Dạ cặp kia thâm thúy trong mắt đen, phảng phất nhìn thấu nàng hết thảy, bí mật đáy lòng không chỗ chui giấu. Giống như là băng tuyết như thế hòa tan ở ánh mắt cô à Tô Dạ bên trong. Nhị lúc này thập ở Tô Dạ trong đầu nói nhỏ. Thích loại cảm giác này sao? Đây mới là chính ngươi. Tô Dạ không để ý đến 20 cảm ứng. Hắn đã tìm về rất nhiều trí nhớ. Hơn nữa 18 cũng nói cho hắn biết 20 chính là 20. Mà hắn đã từng danh hiệu là 68. Về phần vạn xu hoa. Tô Dạ nhất định phải đem năm đó dương hoa tuyệt vọng trả lại gấp đôi. Hắn muốn cho vạn xu hoa tận mắt chứng kiến Lý Trương Trạch tử vong. Mà vạn xu hoa tuyệt đối sẽ không tự sát. Nàng nhất định sẽ tìm cơ hội ngăn cản hắn. Bất quá đã biết Lý Trương Trạch chỗ ẩn thân. Tô Dạ tùy thời đều có thể để cho dược tu người hầu đem hắn mang về. Hơn nữa hắn còn có dự cảm. Lý Trương Trạch không trốn thoát lòng bàn tay hắn, mà vạn xu hoa coi Lý Trương Trạch tánh mạng so với chính mình đều trọng yếu. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lại Lý Trương Trạch. Vạn xu hoa mặt đầy đờ đẫn thất hồn lạc phách rời đi. Nàng không biết Tô Dạ đùa bỡn cái gì thủ đoạn. Tô Dạ cũng không có nói với nàng cái gì. Nhưng là nàng chính là biết Tô Dạ đem nàng nhìn thấu. Tô Dạ cũng không có bất kỳ đắc ý. Hắn tiếp tục bình tĩnh lại chế tác công đức bia. Trung thiên thế giới công đức bia lớn hơn một ít. Bởi vì trung thiên thế giới nhân nhiều hơn rất nhiều. Nhiệm vụ cũng giống như vậy. Tô Dạ chế tác công đức bia thời điểm cũng không có quên tu luyện. Lần này Tô Dạ hao phí 3 tháng. Cuối cùng đem trung thiên thế giới công đức bia chế tạo xong. Khi hắn muốn tiếp tục chế tác đại thiên thế giới công đức bia thời điểm, lại bị kỳ cư sĩ chặn lại. Nguyên do rất đơn giản. Điểm thứ nhất, đại thiên thế giới tài nguyên phong phú trình độ vượt qua xa tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới, không cần lại đi đem dược cảnh tài nguyên vùi đầu vào trong đó. Như vậy ngược lại thì sẽ sinh ra nọa tính. Mặc dù đại thiên thế giới tu sĩ nhiều vô số kể, nhưng là vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn. Đại thiên thế giới tu sĩ tương lai đều là đối mặt đại tai nạn chủ lực. Có cần phải để cho bọn họ bảo hiểm tất cả cầm cạnh tranh? Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có cảm giác nguy cơ. Điểm thứ hai chính là dược cảnh tài nguyên mặc dù rất nhiều, nhưng là không đủ để chống đỡ đại thiên thế giới tiêu hao. Hơn nữa cung ứng tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới cũng siêu bất quá 100 năm. Bất quá khoảng cách đại tai nạn cũng không dùng được 100 năm rồi. Ban đầu kỳ cư sĩ khắp thế giới gom thảo dược chính là vì ứng đối đại tai nạn. Mà Tô Dạ hoàn mỹ thay hắn đem những thứ này dược thảo tài nguyên. Phi thường có ý nghĩa phát thả ra, vừa có thể lấy để cho tu sĩ lấy được đầy đủ lịch luyện. Còn có thể để cho cảm nhận được thần minh người dụng tâm lương khổ. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Kỳ cư sĩ chưa từng nghĩ những thứ này tu sĩ có thể ở ngắn ngủi trong mấy thập niên lớn lên đến có thể đối kháng đại tai nạn. Hắn chỉ là hy vọng những người này đến thời điểm có đầy đủ năng lực tự vệ. Giống như năm đó khoang thế quyết chiến. Mặc dù đại thiên thế giới mới là chiến trường chính, nhưng là thần minh người ở trong hư không chiến đấu, cũng có thể ảnh hưởng đến trung thiên thế giới. Vô cực cảnh cường giả chiến đấu dư âm cũng lấy uy hiếp được tầm thường tu sĩ tánh mạng. Mà đại tai nạn tới chỉ có thể càng thảm thiết. Đây chẳng phải là bên trong tộc tranh đấu, mà là sinh mệnh cùng không phải là sinh mệnh giữa chiến tranh. Người không chết thì ta phải lìa đời. Cho nên hắn chỉ là hy vọng những thứ này tiểu thiên thế giới tu sĩ có thể ở trong dư âm còn sống sót. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chỉ cần bọn họ sống sót là có thể kéo dài con cháu. 10 năm không được thì 100 năm. trăm năm không được thì ngàn năm. Cuối cùng sẽ có một ngày tu sĩ sẽ còn đứng ở tam thiên thế giới đỉnh phong. Kỳ cư sĩ lệnh còn lại thần minh người tôn kính chính là chỗ này một chút. Hắn chính là chưa bao giờ dựa vào tuổi tác cậy già lên mặt. Mặc dù hắn chiến lực bình thường, nhưng là lại dùng một loại khác càng không tư phương thức đến giúp đỡ tam thiên thế giới trải qua kiếp nạn, trong này hao phí tinh lực tâm huyết vượt xa quá còn lại thần minh người. Bất quá để cho kỳ cư sĩ hết sức vui mừng là nhận được Tô Dạ tốt như vậy đệ tử. Hắn có thể yên tâm đem dược cảnh giao cho Tô Dạ. Nếu như đại tai nạn thật hoàn toàn hạ xuống, hắn việc này rồi hơn 1000 năm lão già kia thế nào cũng phải oanh oanh liệt liệt tranh tài một lần, mà Tô Dạ chính là để cho hắn không có nỗi lo về sau. Kỳ cư sĩ không tiếp tục để Tô Dạ chế tác công đức bia, nhưng là cũng không để cho Tô Dạ nhàn rỗi. Hắn đặc biệt vì Tô Dạ chuẩn bị cực kỳ đậm đà suối thuốc, để cho Tô Dạ ngày ngày ngâm mình ở trong đó tu luyện. Hắn tên đệ tử này mặc dù thiên phú siêu tuyệt dị năng rất nhiều, nhưng là duy nhất khuyết điểm chính là cảnh giới quá thấp. Nhưng là này cũng không cần gấp, ở dược cảnh muốn tăng lên Tô Dạ tu vi còn không đơn giản. Chỉ dùng tam tháng, Tô Dạ liền tấn thăng đến rồi hóa tinh cảnh hậu kỳ. Nhưng là kỳ cư sĩ lại rất không hài lòng. Theo lý thuyết tăng lên tới trọng sinh cảnh cũng dư giả rồi. Cho nên hắn gia tăng suối thuốc độ dày, tiếp tục để cho Tô Dạ ngâm. Lại vừa là 3 tháng, cho đến Tô Dạ toái tinh hóa mạch sau khi thành công, mới để cho hắn từ suối thuốc chung đi ra. Lúc này Tô Dạ chỉ cảm giác mình thân thể phồng khó chịu. Bắt trước vật thể bên trong một cổ sức sống tràn trề lực lượng phải nhất định dưới đất chui lên. Bất quá kỳ cư sĩ như cũ không rất hài lòng. Theo Tô Dạ mình tiến bộ đã có thể nói thần tốc. Cũng không biết kỳ cư sĩ ở trên người hắn chút xuống tài nguyên cũng không ít a. Nếu như từ linh bồi dưỡng, cũng đủ đào tạo được một cái linh vực cảnh tu sĩ. Linh vực cảnh tu sĩ ở trung thiên thế giới là cường giả tối đỉnh. Cho dù ở đại thiên thế giới đó cũng không phải là tùy ý có thể thấy cải trắng, mà là đứng sau vô cực cảnh cường giả tu sĩ, mà đại thiên thế giới lực lượng trung kiên chính là linh vực cảnh. Nếu như đại tai nạn hạ xuống, linh vực cảnh tu sĩ mới thật sự là chủ lực. Kỳ cư sĩ ngược lại là không có thương tiếc. Điểm này tài nguyên đối với dược cảnh mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn buồn là Tô Dạ thể chất, Tô Dạ tấn thăng yêu cầu tài nguyên cùng thời gian đều là tầm thường tu sĩ gấp 5 lần nhiều. Mặc dù dược cảnh hoàn toàn có thể đem Tô Dạ gắng gượng chất đến vô cực cảnh, nhưng là đối Tô Dạ nhưng là bách hại mà không một lợi. Tựu giống với bây giờ Tô Dạ tình huống, không thể một mực dùng tài nguyên đi chống lên Tô Dạ cảnh giới. Nói như vậy, tu sĩ đột phá một cái cảnh giới nhỏ sau đó, chỉ cần từ từ lắng đọng, thời gian sử dụng lúc này tới quen thuộc nắm giữ chính mình có lực lượng. Đao tu đi học tập đao pháp, thương tu phải đi học tập thương thuật, thiện tu phải đi học tập giấu tay, thể tu phải đi tôi luyện luyện thân thể. Tô Dạ cũng bây giờ cũng là như vậy. Trong cơ thể hắn tích lũy linh uy yêu cầu khơi thông, cho nên kỳ cư sĩ mới đem Tô Dạ thả ra, mà khơi thông phương thức chính là đem Tô Dạ thả vào trong hư không. Bất thình lình bị kỳ cư sĩ ném vào trong hư không, Tô Dạ ứng phó không kịp bị hư không lực đè ép thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hắn đầu tiên là thay đổi hồn lực hình thái bao phủ toàn thân, sau đó một chút xíu thả ra linh uy cô lập hư không lực. Mất trí nhớ trước Tô Dạ liền có thể ở trong hư không qua lại, nhưng là không có thiên thê tồn tại. May là Tô Dạ lại hồn lực cùng đồng bì thiết cốt cũng khó mà chống đỡ được quá xa xôi hư không đường xá. Bây giờ Tô Dạ liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, linh uy chợt tăng 4 lần. Nếu như đổi thành phổ thông hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ, Tô giả không sai biệt lắm cuồng tăng gấp 20 linh uy. Đã vượt qua linh vực cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà Tô giả tinh thần lực có thể mức độ lớn nhất phân phối linh uy. Đều đều mà sẽ không sinh ra lãng phí. Bây giờ Tô giả cho dù không có thiên thê, cũng giống vậy có thể ở trong hư không trường đồ bạt thiệp rồi. Ít nhất 3 tháng là không thành vấn đề. Hơn nữa bây giờ hắn nhưng là kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền. Hư không thủ hoàn chung có là linh đan diệu dược. Chỉ cần không xui xẻo đụng phải lỗ đen cùng loạn lưu. Cho dù ở trong hư không sinh tồn 1 năm cũng không thành vấn đề. Ở trong hư không đùa bỡn trong chốc lát. Tô giả lúc này mới một thân dễ dàng trở lại dược cảnh. Bây giờ dược cảnh cơ hồ không có một bóng người. Người hầu môn tất cả đều bề bộn nhiều việc qua lại mỗi cái thế giới. Chuyện khi trước cũng tương tự cho bọn hắn gõ chuông báo động. Tô giả thỉnh thoảng cũng có thể cảm giác được có còn lại thần minh người lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá kỳ cư sĩ không để cho Tô giả biết. Bởi vì hắn bây giờ để cho Tô giả an tâm tu luyện. Có thể cố gắng đột phá đến trọng sinh cảnh. Như vậy thì đoán không ở bên cạnh hắn cũng có sức tự vệ. Bất quá Tô giả đã tiến bộ thần tốc. Hắn cảm thấy có cần phải ổn vừa vững. Dù sao ham nhiều rồi không chán. Hơn nữa hắn ở dược cảnh cũng có chút bực bội được hoảng. Hắn cũng không khả năng đi tìm vạn su hoa giết thời gian. Ngay tại Tô giả giàu gì muốn tìm cớ rời đi dược cảnh thời điểm. Cơ hội liền từ trên trời hạ xuống rồi. Một vị dược tu người hầu nhắn cho Tô giả. Bọn họ ở một cái trung thiên thế giới phát hiện một nơi bí cảnh. Này bí cảnh không tầm thường. Bên trong có rất nhiều dị loại sinh mệnh. Hơn nữa thảo dược tài nguyên vô cùng phong phú. Tô giả nheo mắt. Thảo dược phong phú bí cảnh cũng không tính hiếm thấy. Nhưng là có rất nhiều dị loại sinh mệnh. Chẳng lẽ nói là nghịch đảo loạn thường bí cảnh? Bí cảnh có cái gì hạn chế sao? Tô giả cũng không có đem lục ông bá sự tình nói ra. Chỉ có trọng sinh cảnh dưới đây tu sĩ mới có thể đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.